Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 951 Thiên Thạch Đài. Trong tiểu viện bên ngoài phòng u tĩnh đó, hai đạo bóng hình cao lớn xinh đẹp đứng đó. Cọn gió nhẹ nhẹ thổi qua, mái tóc phiêu phiêu, lãnh diễm chi tán, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt dưới tình huống hai nữ nhân có dung mạo xinh đẹp tương tự nhau, nhìn qua nhìn lại có thêm một phong vị khác. Sau khi đứng đó nhìn về phía gian phòng kia vẫn chưa có chút nào động tĩnh, Hàn Nguyệt cũng lười biếng vươn vươn vai, đường cong hoàn mỹ ẩn dưới váy áo bào màu bạc khiến cho nổi bật hấp dẫn hơn, dựa vào tảng đá cạnh đó ngồi xuống, cọc thủ đặt trên bãi đá mà nhấc lên, sóng mắt lưu chuyển cũng hấp dẫn vạn phần. Cùng im lặng giống như Hàn Nguyệt, nhưng thật ra Hàn Tuyết cũng có chút đứng ngồi không yên. Đợi cả lửa ngày trong phòng vẫn chưa có lửa điểm động tĩnh, không khỏi gấp gáp. Hắn thế nào còn chưa đi ra? Hôm nay đã là ngày thứ ba, đám người phụ thần đều đã chuẩn bị đi Thiên Thạch Đài. Gấp cái gì, yên tâm đi, lấy hiểu biết của ta với hắn không phải người mơ hồ về thời gian. Nếu hắn đã đáp ứng ra tay, vậy mặc kệ thế nào đi chăng nữa đều sẽ không xuất hiện biến cố. Tựa hồ rất ít khi thấy bộ dáng nôn nóng của vị muội muội, Hàn Nguyệt không khỏi che miệng cười nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết liền dừng cước bộ lại, bất quá không có im lặng được bao lâu lại đột nhiên hỏi, "Tì tì, người nói hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta tại thời điểm trên đại mạc hoang vắng nhặt được hắn, hắn thật bị thương rất nặng, ngay cả khí lực đứng lên đều không có." Hàn Nguyệt ngẩn ra khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn gương mặt lãnh diễm của Hàn Tuyết, lộ ra tia xinh đẹp quyến rũ ở hai má, ở nơi nào đó tựa hồ cũng mơ hồ một chút tồn tại lo lắng. "Tì tì, người nhìn cái gì?" Bị Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào, Hàn Tuyết không khỏi sặng giọng, "Tuyết Nhi, ngươi chẳng lẽ thích Tiêu Viêm phải không?" Hàn Nguyệt chần chờ một chút đột nhiên nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết nhất thời lẩy lên một chút hồng hồng, thẹn thùng nói, "Ta... ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng với hắn quen biết không được bao lâu mà. Tỷ tỷ chỉ muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, Tiêu Viêm đích xác thực là xuất sắc, nhưng mà loại nam nhân xuất sắc này rất khó được người ta lưu tâm. Hơn nữa, hắn đồng dạng cũng có người yêu rồi." Hàn Nguyệt chân thật nói. Hàn Tuyết mí mắt cụp xuống, đầu hơi hơi quay đi, giọng thì thào, "Nào có như ngươi nghĩ thế." Lời vừa xong, nàng liền trầm mặt hỏi, đột nhiên nói, "Cái cô bé kia thật vĩ đạo sao?" Bàn tay Hàn Nguyệt vén sợi tóc mềm mại trên trán, trong đôi mắt đẹp hiện lên từng hồi ức trước kia, một hồi lâu sau cười khổ nói, "Đâu chỉ vĩ đại, thực sự mà nói, kỳ thực sợ rằng nàng mới chính là đệ nhất nhân của Lội Viện, là người sâu sắc nhất. Ta từng nói với người về Lâm Tu Nhai, đây chính là một trong ba người đứng đầu cương bảng, nhưng mà trong tay nàng ta ngay cả một hiệp cũng chịu không nổi. Hơn nữa tuổi của nàng ta so với Tiêu Viêm còn muốn nhỏ hơn một chút, tiền phú tu luyện như thế cơ hồ là giống yêu quái." Nhìn bộ dáng than nhẹ của Hàn Nguyệt, hàm răng Hàn Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt xẹt qua một tia sầu ráo và ảm đạm không thể phát hiện, bất quá tình cảm này bị nàng làm biến mất. Sáng cười duyên nhìn về Hàn Nguyệt nói, "Chẳng lẽ so với tỷ tỷ kiêu ngạo của ta còn xuất sắc hơn sao?" "Khanh khách, tỷ tỷ ta tự nhiên là kém hơn, bằng không lúc đó trong Nội Viện trực tiếp hoành đào đoạt ái." Hàn Nguyệt xinh đẹp cười nói, "Rát chi." Lời của Hàn Nguyệt vừa dứt, cửa phòng luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, một thân mặc ma bố y chậm rãi đi ra, nhìn thấy hai thiếu nữ trong tiểu viện đang đùa giỡn với nhau không khỏi ngẩn ra. Tiếp em đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết hai người ngẩn người, chợt trên khuôn mặt hiện lên một chút dạng mây hồng, vội vàng buông tha đùa giỡn, sửa sang quần áo, sau đó hồi phục vẻ thận trọng. "Ha ha, đã đến giờ rồi sao?" Đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Viêm cười cười nói. "Ừm." Hàn Tuyết gật đầu, đôi mắt đẹp quét qua người Tiêu Viêm cho một vòng rồi có chút bận tâm lo lắng nói, "Thương thế người sao rồi?" "Ai, toàn bộ đã tốt rồi." Tiêu Viêm cười nói, sau đó phất phất tay, lập tức hướng tiểu viện bước đi. "Đi thôi, cũng đừng để cho Hàn bá phụ bọn họ đợi lâu." Thấy tên kia không chút miễn cưỡng, giống như là thành viên trong gia tộc, Hàn Nguyệt và Hàn Tiết hai người không khỏi thì thầm một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy theo sau. Thiên Thạch Đài tọa lạc tại trung tâm Thiên Bắc Thành, diện tích Thiên Thạch Đài cực rộng, ước chừng 100 trượng. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra Thiên Thạch Đài này hoàn toàn được kiến tạo từ một khối đá khổng lồ mà thành. Khối đá tảng khổng lồ được tồn tại từ thời điểm xây dựng lên Thiên Bắc Thành. Qua nhiều năm như vậy, trải qua 5 tháng ăn mòn, cũng chưa từng bị lưu lại bao nhiêu dấu vết thăng trầm, mà nó vẫn là khu vực được chú ý nhất tại Thiên Bắc Thành. Bởi vì mỗi khi trong thành có một số thế lực nào đó xuất hiện mâu thuẫn mà không muốn khai chiến bốn phía thì đều chọn loại tỉ thí trên này. Hôm nay tại Thiên Bắc Thạch Đài, không thể nghi ngờ là thời khắc nóng bỏng nhất trong vòng 1-2 năm gần đây. Bởi vì trên thạch đài lần này sắp sửa diễn ra một trận quyết đấu phần cao thấp giữa hai thế lực chúa tể của Thiên Bắc Thành, Hồng Gia cùng Hàn Gia. Hơn nữa theo tin đồn, Hồng Gia lần này ra tay chính là vị được vòng lôi các thu làm đệ tử Hồng Thần. Đối với danh xưng Hồng Thần này, mọi người Thiên Bắc Thành cũng không xa lạ. Người này từ trước đến nay là kẻ khoa trương, nhưng từ nhỏ lộ ra vẻ thiên phú kinh người. Kẻ khoa trương này sau đó lại được phong đôi các nhìn chúng. Có thể nói, mấy năm nay tất cả vinh quang đều quấn trên người Hồng Thần. Hào quang thiên tài chưa bao giờ biến mất. Lại nói, nếu Tiêu Viêm chưa từng gặp qua biến hóa, chỉ sợ lộ tuyến phát triển cùng với Hồng Thần này không sai biệt nhiều. Thậm chí nói, không chừng về sau cũng bởi vì thiên phú luyện xuất sắc mà được tông môn lớn nhất Gia Mã Đế Quốc Vân Nam Tông coi trọng, cuối cùng trở thành thành viên trong đó. Nhưng Dược Lão xuất hiện cải biến tuyến lộ này, nhưng cũng chính lộ tuyến này mà làm cho Tiêu Viêm đến nay vẫn hành tẩu, hơn nữa đạt đến trình độ cao như bây giờ. Xung quanh Thiên Thạch Đài, trên những bậc cấp được kiến tạo từ khối đá khổng lồ kia, dày đặc người là người. Giờ phút này tại chỗ ngồi chính là hiện lên đầu người đông nghìn nghịt. Lúc này giao phong giữa Hồng Gia và Hàn Gia hấp dẫn mọi ánh mắt của Thiên Bắc Thành. Tại trên khán đài cao nhất của Đông và phía Bắc Thiên Thạch Đài, rõ ràng là một ít ghế ngồi vô cùng xa hoa. Ghế này chỉ có một ít thế lực tại Thiên Bắc Thành mới có tư cách trên đó. Ở nơi này có thể đem toàn bộ quang cảnh trên quảng trường thu gọn trong mắt. Mà giữa khắc này, số ghế ở Bắc Phương cũng đã ngồi không ít người. Đại đa số đều là một thân hồng bào, trên ngực bọn hắn đeo huy chương biểu tượng trưng cho Hồng Gia. Tại trên bảng tiệc Hồng Gia, người mà ngày đó Tiêu Viêm trông thấy qua Hồng Thần đang vòng hai tay trước ngực dựa vào ghế đá, vẻ mặt nóng cháy nhìn đến lối xuất nhập của quảng trường, một đạo bóng hồng xinh đẹp làm cho hắn mê đảo thân hồn, vẫn luôn nằm trong kỳ tâm của hắn. Trong nội tâm của hắn đã nhận định nữ tử này nhất định thuộc về hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể xứng bồi tiếp một nữ tử xuất sắc đến vậy. Trong thời gian trôi qua, người ở trên Thiên Thạch Đài càng lúc càng nhiều, tiếng ồn ào náo nhiệt bắn lên tận tầng mây, hóa thành một tiếng gầm khổng lồ, thành một cái loại gợn sóng hướng bốn phía mà khuếch tán, làm cho Thiên Bắc Thành cũng nghe thấy từng tiếng động ồn á từ nơi đây. Đương nhiên chỗ ngồi rậm rạp trên thềm đá dần dần bị chiếm hết, mà chỗ xuất nhập trong quảng trường kia hiện ra một đám nhân ảnh, rốt cuộc cũng xuất hiện, mà sự hiện diện của bọn họ lại khiến cho quảng trường gây lên một trận xôn xao. Người của Hàn Gia rốt cuộc cũng tới, nghe nói Hồng Gia phát ngôn bừa bãi, chỉ cần Hàn Gia có thể tìm được một người cùng thế hệ giành chiến thắng thì Hồng Gia trong vòng 10 năm không hề là địch nhân của Hàn Gia. Hắc hắc, lời nói thật dễ nghe, tên kia mặc dù làm người ta chán ghét, nhưng tại bên trong Thiên Bắc Thành, trong tuổi trẻ đồng lứa đúng là không có ai có thể thắng được hắn. Mặc dù Hàn Gia Hàn Nguyệt kia chỉ sợ cũng khó. Nếu lần này Hàn Gia thua, đây chính là bồi theo nhì lữ đẹp như tiên A. Ở xung quanh vô số tiếng bàn luận xôn xao, đám người Hàn Gia lại chậm rãi đi lên bậc đá, sau đó đối diện với bàn tiệc Hồng Gia ngừng lại. Ha ha, Hàn Gia chủ, người đã tới rồi, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi ngừng chiến nữa đó. Nhìn đến đám người Hàn Gia xuất hiện, ở chỗ ngồi của Hồng Gia một gã trung niên đại hán tuổi sấp xỉ với Hàn Trì đứng dậy cười to. Hồng Gia chủ suy nghĩ quá nhiều, Nếu Hồng gia đã muốn kiên quyết hòa bình 15 đối với Hàn gia ta, ta tự nhiên là muốn bồi tiếp. Bằng không, thật ra Hồng gia toàn tính thật là có ý tốt. Hàn Trì trừng mắt lên thản nhiên nói, đó là Hồng gia gia chủ Hồng Lập. Bên tai Tiêu Viêm truyền tới một giọng trầm thấp, mang theo một cỗ mùi hương thơm, nghiêng đầu lại hóa ra là Hàn Tuyết. Chỉ sợ hảo ý này không thành, phải đem nhi nữ thêm vào, ha ha. Bất quá không cần lo lắng, Hồng gia ta đối với vợ vẫn rất là rộng lượng. Hồng Lập cười lạnh nói, tốt lắm, cũng đừng có nói suông, thời gian của ta không có nhiều. Chuyện này sau ta còn muốn trở về tu luyện. Hồng Thần nhíu mày đứng dậy, thân hình run lên, một tiếng sấm động vang lên mà thân hình lại như quỷ dị hiện ra từ trên thiên thạch đài, ngẩng đầu ánh mắt kiêu ngạo nhìn hàng ghế của Hàn gia quát, không cần đánh rồi. Hàn nói, đến tuột cùng là ai xuất chướng? Nghe được tiếng của Hồng Thần, ánh mắt toàn trường đều hướng về phía hàng ghế Hàn gia, cuối cùng chiếu thẳng đến trên người Hàn Nguyệt. Trong toàn bộ đám tuổi trẻ của Hàn gia, tựa hồ chỉ có làm bước vào cấp bậc đấu hoàng. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, Hàn Nguyệt thản nhiên cười, chợt khẽ lắc đầu, một cánh tay mảnh khảnh chĩa sang bên cạnh, thanh âm trong xuất động lòng người vang lên luẩn quẩn toàn trường. Đối thủ của ngươi không phải là ta, mà là hắn. Vô số ánh mắt quét qua, chuyển rời đi, cuối cùng trên 10 người chụp lại nhìn trên một thanh niên xa lạ, một thân mặc ma bố y đang ngồi trên bàn tiệc của Hàn gia. Trong nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc, ánh mắt Hồng Thần hơi có chút âm hàn, quạng ném đến Tiêu Viêm. Trong con người kẻ khoa trương hiện lên vẻ khinh miệt không có che giấu, quá nhục nhã, chỉ là muốn tìm một kẻ chết thay mà cũng làm ra vẻ. Nghe được tiếng cười lạnh, thanh âm khinh thường từ trong miệng Hồng Thần truyền ra, Tiêu Viêm chỉ cười cười, trong nụ cười lộ ra một tia lãnh ý nhàn nhạt. Chương 952, giao thủ. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, chợt thân hình phóng lên, bàn chân dẫm lên thạch đôn, một đạo tiếng lộ mạnh vang lên, thân hình thẳng tắp như hỏa tiễn lao xuống, thân thể lăng không một phen nền đứng vững vàng trên thạch đài trên quảng trường. Người này là ai? Tại sao trước kia chưa từng thấy qua? Không biết, tựa hồ không phải người Thiên Bắc Thành. Chẳng lẽ Hàn gia mời từ bên ngoài tới? Xem bộ dáng tiểu tử này không có khả năng có thể thắng được Hồng Thần a. Không biết Hàn gia đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Lần hành động này của Hàn gia chắc là có dụng ý khác. Dù sao cuộc thí này chính là quan hệ đến cả đời Hàn Nguyệt. Tiêu Viêm vừa hiện thân, tiếng bàn luận xôn xao vang lên ầm ầm xung quanh khắp quảng trường. Từng đạo ánh mắt nghi hoặc không ngừng lướt đến người hắn. Trên bàn tiệc Hồng gia nhìn Tiêu Viêm kia xa lạ, Hồng Lập khẽ cau mày. Lấy hiểu biết của hắn đối với Hàn gia, đối phương trong trường hợp này không thể nào tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay đến đây. Nhưng nếu không phải thế, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng tiểu tử kia thật đúng là chống đỡ được Hồng Thần? Tại bên cạnh Hồng Lập có một lão giả mặc áo bào xám. Lão giả hai mắt khép hờ, chẳng quan tâm đến ồn ào bên ngoài, hai tay cắm ở trong áo, thân thể lửa dựng vào lưng ghế. Trên ngực áo của hắn có một cái huy chương xanh lam màu bạc, trên huy chương khắc họa một tòa tháp, trên tòa tháp có lôi quang ẩn hiện quấn quanh. Nghe được lời của Hồng Lập, lão giả đang híp mắt lặng lẽ mở ra liếc nhìn Tiêu Viêm giữa sân một cái, chợt thanh âm khàn khàn thản nhiên nói, tiểu tử này cũng rất mạnh, không biết từ đâu tới giúp đỡ Hàn gia nga, không biết Hồng Thần có thể thắng được hay không. Ngay vậy Hồng Lập khẽ run sợ, có thể làm cho lão gia hỏa này nói như vậy, xem ra thanh niên bề ngoài bình thường này không phải là kẻ thế mạng cho Hàn gia. Hầu hết tất cả các đấu kỹ của phòng lôi các bắc chúng ta, Hồng Thần đều đã tu luyện qua. Hơn nữa hắn tu luyện công pháp cũng là một trong những công pháp đứng đầu phòng lôi các bắc. Sức chiến đấu đừng nói đồng cấp, cho dù đối mặt với cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng có thể chiến đấu. Trong cùng thế hệ có thể thắng được hắn, Trung Châu xác thực là có, nhưng tại Kiên Bắc Thành chưa từng xuất hiện. Lão giả nói xong những lời này, hai mắt lần nữa từ từ nhắm lại. Nghe được lão giả áo xám nói vậy, Hồng Lập trong lòng cũng là thở nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt hắn nổ ra nét từ cười lạnh. Hắn muốn nhìn xem sau khi thua, biểu tình của Hàn Trì sẽ khó coi như thế nào. Tại thạch đài trên quảng trường, ánh mắt Hồng Thần lười nhác đảo qua trên người Tiêu Viêm nói, báo danh. Tiêu Viêm cười cũng không để ý đến ngữ khí cuồng ngạo của người này, khẽ nói, vô danh tiểu bối, Tiêu Viêm. Không so được với đại danh của Hồng Thần thiếu gia. Đừng tự nghĩ là mình thông minh, cho người thời gian 10 hơi thở, quyết định rời đi hay là để ta chặt phế ngươi đi, rồi ném ra. Hồng Thần sắc mặt lạnh lùng quát, không cần thời gian 10 hơi thở, hay là trực tiếp động thủ đi. Tiêu Viêm vẻ mặt thản nhiên lắc đầu nói, Hồng Thần này quả nhiên giống như lời đồn bên ngoài, thái độ làm người cực kỳ cuồng vọng. Hồng Thần ánh mắt có chút trầm ngầm nhìn Tiêu Viêm nói, nếu bản thân người muốn chết, cũng đừng trách bản thiếu gia không hạ thủ lưu tình. Lời nói vừa xong, từng đạo lôi quang đột nhiên từ trong cơ thể Hồng Thần trào ra, cuối cùng hóa thành một tầng lôi điện, đem cả người của hắn bao phủ bên trong. Lôi thuộc tính đấu khí sao? Tiêu Viêm nhìn Hồng Thần được bao phủ sâu trong đấu khí màu bạc. Tại đó, lôi quang giống như là vô số ngân xà vọt lên. Hiển nhiên người này tu luyện qua công pháp chính là lôi thuộc tính, lội danh là lực công kích mạnh mẽ. Nhớ kỹ đại danh của bổn thiếu gia, Hồng Thần, người thua trong tay ta đó là vinh quang của ngươi. Hồng Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên bắn chân đạp ra, một đạo lôi quang to như cánh tay, dọc theo mặt đất, giống như là cự mãng bắn tới Tiêu Viêm. Nhìn lôi quang giống như cự mãng uốn lượn nào tới, mắt Tiêu Viêm khẽ nhìn, đôi bàn chân cũng nhẹ nhàng nhấc lên đạp mạnh, một đạo đấu khí thành sắc hỏa diễm cũng bắn ra, cùng với đạo lôi quang kia đụng vào nhau, ầm ầm thanh âm vang vọng, chỗ va chạm lưu lại một cái hố lớn chừng lửa thước trên thạch đài. Hồng Thần thiếu gia trực tiếp động thủ đi, loại trò hề này cũng không cần phải làm lại. Tiêu Viêm cười cười nói, hắc, quả nhiên còn cuồng vọng hơn so với bổn thiếu gia, vậy xem người có hay không có tư cách làm cho ta xuất toàn lực. Ánh mắt Hồng Thần băng hàn, ngân màng đột nhiên phát ra, cho thân hình giống như là quỷ mị, trong chớp mắt Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt, lắm tay bao bọc lôi quang, mang theo cái tiếng sấm lộ mạnh, hung hăng đánh tới. Cuồng bạo lôi lực trực tiếp phóng tới, mí mắt Tiêu Viêm khẽ nhấc, bước chân túy sang trái, lắm tay được bao bọc trong lôi quang liền lệch qua lỗ tai bên ngoài. Công kích bị Tiêu Viêm né được, Hồng Thần lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay mở ra, làm ngón tay quỷ dị cong lại thành chảo, chợt hung hăng ngắm bảo vai Tiêu Viêm phóng tới. Thủ chảo vừa mới vung xuống, đột nhiên dừng lại, chỉ thấy hai cái ngón tay Tiêu Viêm đã được bao bọc lồng đậm đấu khí, giống như là thanh chùy thủ cắm vào giữa lòng bàn tay, chống đỡ toàn bộ lực đạo. Có chút bản lãnh, công kích lại bị ngăn cản, trong mắt Hồng Thần cũng hiện lên chút kinh ngạc, đột nhiên quát lạnh một tiếng, xem thử phong lôi các đấu kỹ, phong lôi chảo. Tiếng quát vừa dứt, nhất thời lôi quang thủ chảo của Hồng Thần dữ dội tuôn ra, đôi quang quỷ dị gấp khúc, cuối cùng tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đôi lôi điện chảo cực kỳ sắc bén. Chảo thành hình, Hồng Thần gầm lên một tiếng, lực lượng phía trên thủ chảo tăng vọt, đem hai ngón tay của Tiêu Viêm ép lui vách xuống, mang theo một luồng lôi lực cực kỳ sắc bén xé rách cả không khí. Thủ chảo lướt qua, mơ hồ có một đạo tàn ảnh màu bạc xuất hiện giữa không trung. Cảm thụ được chảo phong sắc bén của đối phương, trong lòng của Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, đột ngột đầu ngón tay biến đổi, nắm tay nắm chặt, chợt xuất hiện thành sắc đấu khí, mang theo một tia hỏa diễm hiện lên, cùng với Hồng Thần hung hăng va chạm. Oanh! Âm thanh lặng lẽ vang lên, Hồng Thần cảm thấy thân thể của mình bị kiềm hãm, chợt nhanh chóng khôi phục, trong ánh mắt xẹt qua một tia hung ác, song chảo đột nhiên vũ động, từng đạo tàn ảnh hiện lên trước mặt. Chảo phòng sắc bén cơ hồ phong tỏa toàn bộ thân thể Tiêu Viêm, âm thanh ồ ồ xé gió không ngừng vang vọng trên sân. Ánh mắt nhìn về phía thế công cuồng mãnh của Hồng Thần, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn như trước không chút thay đổi, quyền trưởng biến ảo hình thành một tầng phòng ngự trước người. Dưới sự giúp đỡ của linh hồn cảm giác lực, Bất luận Hồng Thần tốc độ công kích có nhanh thế nào, công kích thực sự không thoát khỏi bàn tay Tiêu Viêm. Bởi vậy mỗi lần Trảo Phong mang theo sát ý đánh tới sẽ bị một quyền của Tiêu Viêm hóa giải. Song phương trảo tiến quyền táp, trước mặt không ngừng hiện lên từng đạo tàn ảnh. Vô số người thấy trên thạch đài liền phát ra tiếng kinh hãi xôn xao. Ai cũng không ngờ tới qua nhiều hiệp như vậy, Tiêu Viêm lại có thể chống lại Hồng Thần mà không bại. Phong ngù sát liên tiếp công kích bị ngăn cản, rốt cuộc Hồng Thần cũng xuất hiện một vẻ nghiêm túc, trong lòng sự khi thường cũng thu hồi, chợt gầm lên một tiếng. Trảo phong biến đổi, tiếng sấm nhàn nhạt đột ngột vang lên. Đột nhiên lúc này hầu như là toàn bộ tàn ảnh thủ trảo chợt đông lại, cấp tốc thối lui. Trong nháy mắt ngắn ngủi mơ hồ lộ ra một tiếng lôi minh, một cái thủ trảo được bao bọc trong lôi quang dày đặc quỷ dị hiện lên, mang theo khí thế kinh lôi hung hăng công kích tại vị trí trái tim Tiêu Viêm. Khí thế như vậy nếu như bị đánh trúng, ngay cả trái tim cũng sẽ bị móc ra. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, lùi phía sau một bước. Đột nhiên trong con người đen nhánh hiện lên một chút lạnh lùng từ trong cơ thể, một luồng đấu khí vô cùng cường hãn như cơn lũ bạo xuất mà ra. Tiêu Viêm đem thực lực bản thân thất tinh đấu hỏa hoàn toàn thi triển, đột nhiên cảm thụ được đấu khí cường hãn trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát. Một số người giữa sân đều là sắc mặt biến sắc, tiếng kinh hồ liên tiếp vang. Đấu hoàng, thực lực người này so với Hàn Gia Hàn Nguyệt còn mạnh hơn, khó trách. Đấu khí dữ dội tuôn ra, nắm tay Tiêu Viêm nắm chặt, hơi dừng lại đột nhiên phóng ra. A, à, quyền phòng phóng được tới lửa đường, đột nhiên lực đạo bành trướng tại xung quanh nắm tay, tiếng lộ chói vang lên, chói mắt khiếp sợ của mọi người, hung hăng cùng lôi chảo của Hồng Thần đụng vào nhau. Ầm. Thanh âm và chạm trầm thấp đột ngột vang lên, hùng hồn gợn sóng khí kình từ điểm tiếp xúc bùng phát ra, từng đạo cách khe giống như là mạng nhện lan tràn khắp xung quanh thạch đài. Tại vô số vết lứt, một đạo thân ảnh mạnh mẽ bắn ngược, bàn chân trên thạch đài kéo dài chừng một mấy chục thước. Ánh mắt mọi người vội vã nhìn lại, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bị đẩy lùi lại chính là Hồng Thần. Ánh mắt phía trên người Hồng Thần trong chớp mắt, sau đó vô số đạo ánh mắt chợt quay lại trên người thanh niên, bước chân vẹn vẹn chỉ lùi lại hai bước. Trong lúc nhất thời ánh mắt khiếp sợ càng sâu, người này có thể chiếm thượng phong trong chính diện giao phong cùng Hồng Thần, người này đến tột cùng là thành thần thánh phương nào? Tay áo Tiêu Viêm khẽ run, ngón tay như chớp điểm trên cánh tay chợt cong ngón, búng ra một tia lôi điện liền búng ra ngoài. Dựa vào điểm lôi điện ấy mà muốn làm tổn thương ta. Hồng Thần ổn định thân hình, giờ phút này sắc mặt dị thường âm trầm. Hắn âm trầm liếc nhìn Tiêu Viêm một cái nói, không nghĩ tới người cũng là thất tinh đấu hoàng, che giấu thật sâu, khó trách Hàn gia tìm tới ngươi. Người có đủ tư cách làm đối thủ của ta, bất quá muốn thắng ta dựa vào thực lực của ngươi hiện tại còn chưa đủ. Tiếng nói vừa dứt, từ giữa cổ họng của Hồng Thần truyền ra một tiếng hô trầm thấp mạnh mẽ. Chợt trong người vang lên từng đạo tiếng nổ, vô số lôi điện giống như là ngân xa từ từng khớp xương xông ra, đem bao phủ người phía trước một tầng lôi võng. Mà ở trong lôi cương, khí thế của Hồng Thần cũng nhanh chóng tăng vọt. Người có thể đánh lui bổn thiếu gia, vậy hôm nay cho người xem một chút bí pháp của phong lôi các, lôi thần hàng lâm. Một chân đạp mạnh xuống, vô số ngân xà từ dưới chân bùng phát ra, trong nháy mắt liền tràn ngập 10 trượng xung quanh. Mà ở trong đó Hồng Thần giờ phút này nhìn qua thanh thế khủng bố giống như là lôi thần. Thấy Hồng Thần lại có thể thi triển lôi thần hàng lâm, sắc mặt đám người Hàn gia cũng có chút biến đổi. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt liếc nhau một cái, cũng là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút lo lắng. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm chỉ thấy bộ dáng đối phương vẫn bình tĩnh như trước, không có vì biến hóa của Hồng Thần mà có chút lo lắng. Chương 953, lôi thần hàng lâm. Toàn thân Hồng Thần được bao phủ bởi một tầng lôi điện, điện quang như ngân xà bắn về bốn phía. Có lẽ nguyên nhân bởi vì bí pháp cho nên thân hình của hắn trở nên cường tráng không ít, từ xa nhìn lại giống như là một pho thiết tháp. Màu bạc tràn ngập uy lực, khí thế tăng vọt kéo dài được một lúc thì chậm rãi dừng lại. Ánh mắt Hồng Thần gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay. một thanh thiết chùy hắc sắc nhanh chóng hiện ra, phía trên thiết chùy có lôi quang quấn quanh. Chuôi thiết chùy này chính là chi bảo của phong lôi các Bắc, tên là Hạo Lôi Chùy. Cả vật thể được làm bằng lôi thạch, người ta sử dụng để tu hành lôi thuộc tính công pháp đấu khí sẽ được tăng phúc hiệu quả. Hơn nữa lôi thạch trời sinh trầm trọng, đứng lên huy động cũng là cảm giác 10 phần lực lượng, cường giả bình thường không dám cứng rắn sử dụng. Trong tay cầm Hạo Lôi Chùy, vẻ sắc bén trong mắt hùng thần càng sâu, tùy ý múa may hai cái lại trực tiếp vang lên âm thanh lộ chói tai. Lực lộ to rơi trên mặt đất, phá ra vài cái động khẩu. Trên quảng trường cứng rắn, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, ánh mắt hồng thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía Tiêu Viêm quát lạnh lại đến. Nhìn hồng thần được võ trang đầy đủ, Tiêu Viêm cũng nhíu mày lại, tên kia lại sử dụng bí pháp, thực lực cơ hồ đạt tới cửu tinh đấu hoàng. Như vậy xem ra bí pháp này cũng đạt đến hiệu quả không nhỏ. Hơn nữa trải qua giao chiến lúc trước, Tiêu Viêm có thể cảm giác được hồng thần này sở tu công pháp cũng là địa giai công pháp. Nếu không mà nói, tại một đòn bắt cực băng vừa rồi, không chỉ có thể lùi ra sau vẹn vẹn 10 mét, người này cho dù công pháp, đấu kỹ, vũ khí đều là lựa chọn tốt nhất. Sức chiến đấu tự nhiên là kinh người, bằng thực lực của hắn, cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng không khó khăn. Đừng nói đồng cấp mà là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, chỉ sợ hắn đều có thể đánh một trận, khó trách dám cuồng ngạo như vậy. Hôm nay gặp hồng thần này, đổi là người khác, nếu không phải có con bài chưa lật, chỉ sợ khó có thể cùng hắn chống lại. Bất quá đáng tiếc, nơi này trong cùng thế hệ không bao gồm Tiêu Viêm. Vượt cấp khiêu chiến với người khác có lẽ là cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Tiêu Viêm từng đem lão yêu quái có thực lực sâu không thể lường như địa ma lão quỷ đánh cho tàn phế mà nói, chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Hồng thần có thể vượt cấp mà hắn có thể vượt giai. Vượt giai cùng vượt cấp một chữ khác biệt, hai loại bất đồng khái niệm, cũng là hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh giới cùng thực lực. Toàn trường ánh mắt hội tụ tại tràng chiến đấu đã dần bắt đầu tiến vào giai đoạn chính. Thực lực hồng thần đột nhiên tăng vọt, làm không ít người âm thầm cắn lưỡi. Phòng lùi cát không hổ là thế lực hàng đầu tại Trung Châu Đại Lục, một cái bí pháp dĩ nhiên có thể làm cho người ta tăng thực lực mạnh như vậy. Ở trong cái nhìn sợ hãi, một ít ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, trải qua màn giao thủ lúc trước, đã không ai tiếp tục khinh thường thanh niên xa lạ này. Có khả năng bức hồng thần thi triển bí pháp, người này không phải hạng vô dụng. Hơn nữa xem ra trận chiến tranh đoạt giữa hai nhà Hồng Hàn, ai thắng ai thua còn khó đoán được. Tiểu tử này đến tuột cùng là ai, lai lịch thế nào, tuổi trẻ như vậy mà có thể đạt đến trình độ này, không phải hạng người vô danh. Vì sao tại Trung Châu Bắc, thậm chí toàn bộ khu vực Trung Châu chưa từng nghe qua cái tên Tiêu Viêm? Tại chỗ ngồi Hồng Gia, Hồng Nập không khỏi cau mày nhìn chỗ Hồng Thần thế triển lôi thần hàng lâm nói. Một bên lão giả áo xám cũng kẽ lắc đầu, đối với Tiêu Viêm này hắn đồng dạng cũng cảm thấy cực kỳ xa lạ. Trung Châu Đại Lục mở rộng vô cùng, Tàng Long Ngọa Hổ cũng không biết chừng là một có bao nhiêu người bình thường. Không cần lo lắng, nếu như là Hồng Thần thi triển lôi thần hàng lâm thì thắng bại không sai biệt lắm cũng có thể lên kết thúc. Dù sao lấy trạng thái này của hắn, lại phối hợp với công pháp đấu kỹ cho tới Hạo Lôi Chùy, mặc dù là đấu hoàng đỉnh phong muốn thắng hắn cũng khó khăn. Hơi chậm ngâm một chút, lão giả áo xám liền bỏ qua ý định trong đầu, thản nhiên nói. Nghe vậy Hồng Lập cũng gật đầu, có thể làm cho Hồng Thần thi triển bí pháp, tiểu tử kia xác thực rất giỏi, nhưng cũng đến lúc dừng lại mà thôi. Dưới vô số ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm cười cười, bàn tay chậm rãi nắm chặt, chợt huyền trọng xích to lớn hiện ra, trọng xích cắm xuống trên mặt đất, thần thước mở rộng, nhìn giống như là một mặt tấm chắn màu đen, cảm giác rất lạnh. Mặc dù là Hạo Lôi Chùy của Hồng Thần cũng có điều không hơn. Thấy Tiêu Viêm rút ra một thanh trọng xích làm vũ khí, trong mắt Hồng Thần cũng hiện lên một chút kinh ngạc, chợt khóe miệng cười lạnh. Thi triển lôi thần hàng lâm, lực lượng của hắn cũng được tăng phúc tương đối lớn. Nếu như đối thủ có tính nhanh nhẹn, ngược lại có chút phiền toái nhỏ, nhưng đối phương lại sử dụng vũ khí hạng nặng mà nói, như vậy đối với cái sự áp chế của Hạo Lôi Chùy cũng sẽ không còn lực hoàn thủ. đều tự cho người thấy được. Phong Lôi Trùy của Phong Lôi Các, về sau người gặp người của Phong Lôi Các lên vòng đường khác mà đi. Hướng phía Tiêu Viêm lạnh lùng nói, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Đột nhiên Hồng Thần đạp mạnh bàn chân, tiếng sấm vang vọng, thân thể hơi có chút mờ ảo. Nhìn thấy thân thể Hồng Thần chợt run động, hai mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại. Một màn này hắn cũng quá quen thuộc. Khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ nhếch một nụ cười nhạt, bàn tay hề lắm chặt trọng xích, cũng không có quay đầu lại, liền hung hăng đối với phía sau mà bộ tới. Trọng xích cường đại mang theo kình phong hung mãnh bổ ra, xung quanh trọng xích âm thanh nổ vang liền tiếp vang vọng không ngừng. Mà trọng xích mới bổ tới phía sau Tiêu Viêm thì một thanh cự chùy màu đen liền đột ngột xuất hiện, sau đó bị trọng xích cản lại. Thương, trọng xích va chạm cùng cự chùy, sau một tiếng kim thiết nhất thời vang vọng toàn trường, Tiêu Viêm cùng Hồng Thần đồng thời lùi về sau, nhanh như chớp tạo ra khoảng cách an toàn. Hạo Tiêu Tử dĩ nhiên có thể phá được tàn ảnh của Tam Thiên Lôi Động của ta. Hồng Thần ổn định thân hình, nhìn thoáng qua tàn ảnh kia dần tiêu tán, trong lòng không khỏi giật mình. Lúc trước Tiêu Viêm huy động trọng xích, cơ hồ đối với vị trí hắn xuất thủ cực kỳ hiểu biết, một xích bổ tới không có chút chậm trễ, trực tiếp làm cho hắn phải hiện thân. Xem ra cũng phải nhanh chóng giải quyết tên này, thời gian lôi thần hàng lâm có hạn chế, đến lúc đó trong cơ thể sẽ xuất hiện suy yếu. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, ánh mắt của Hồng Thần cũng mang theo sát ý, thân thể vừa động, tiếng sấm lại một lần nữa vang vọng, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo điện mang, như chớp phóng qua khoảng cách mấy chục mét. Thân hình vừa động, liền xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, thiền toái lôi chùy, suy suy, lôi quang chớp mắt, nhất thời trở nên điên cuồng không ngừng phát ra từ phía trên hạo lôi chùy. Từ xa nhìn lại, Hồng Thần giống như là đang giơ lên một cái đạo lôi điện cực lớn, thành thế làm cho người ta phải sợ hãi. Cự đại lôi điện ngừng lại trong chớp mắt, liền giống như là thiên lôi từ trên tầng mây phủ xuống, trực tiếp oanh kích xuống đỉnh đầu Tiêu Viêm. Trong khoảng khắc đó, ánh sáng bạo phát đến làm cho lu mờ cả ánh mặt trời phía trên. Lục hợp du thân xích cảm thụ được lôi điện khủng bố kéo tới, ánh mắt Tiêu Viêm dần ngưng tụ, chợt trọng xích trong tay như chớp vũ động, từng đạo thức ảnh dọc theo một cái quỹ tích của huyền diệu, nhất thời hóa thành một tầng thức ảnh không có kẽ hở. Tại phía trên thức ảnh phòng ngự, nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm lặng yên bốc lên. Ầm, tại lúc mới hình thành thức ảnh phòng ngự, thành cự đại lôi chùy liền phủ xuống, cuối cùng hung hăng lện ở phía trên màn phòng ngự thức ảnh, nhất thời vô số thức ảnh liền tiêu tán. Nhưng mà thức ảnh mới mất, liền có lập tức vô số vạn bóng thước cấp tốc bổ sung, mà theo thức ảnh không ngừng xuất hiện, thành cự đại lôi chùy kia cũng xuất hiện hư ảo. Như vậy phần lớn lôi điện dần dần bị hóa giải, thiền toái lôi chùy phá. Cảm thụ được sự mạnh mẽ trong thức ảnh phòng ngự của Tiêu Viêm, sắc mặt Hồng Thần cũng đã âm trầm xuống, chợt gầm lên một tiếng, lôi chùy trong tay phóng ra, mà thân thể lại cấp tốc phóng ngược ra sau. Phanh, lôi chùy vừa mới rời tay, liền chớp nháy mắt phát ra vô số lôi điện chi lực ùn ùn phóng đến lện ở phía trên phòng ngự thức ảnh. Dưới sự oanh kích dồn dập, thức ảnh phòng ngự nhanh chóng trở nên hư mỏng, lại tiếp tục không kịp bổ sung. Ha ha, nhìn xem ngươi thế nào hóa giải phòng lôi các đặc thù phòng lôi chi lực. Hồng Thần thân thể xoay tròn rơi xuống mặt đất, nhìn Tiêu Viêm bị phòng lôi chi lực bằng bạc bao bọc phía trong, cười to nói, hừ, chỉ là phòng lôi chi lực mà đã kiêu ngạo vậy sao? Tiếng cười của Hồng Thần mới phát ra, trong lôi võng chuyển tới một đạo tiếng cười lạnh. Chợt một luồng thanh sắc hỏa diễm đột nhiên bắn ra, mà tại thời điểm tiếp xúc với hỏa diễm, phong lôi chi lực giống như là cặp khắc tinh bị nhiệt độ nóng đốt thành hư vô. Qua thời gian vài cái nháy mắt, lôi võng cuồng bạo, lôi lực từng đạo trợn mắt há mồm liền tan thành mây khói. Đây là dị hỏa. Tại lúc thanh sắc hỏa diễm dữ dội tuôn ra, trên chỗ ngồi Hồng Gia, quý lão giả áo xám kia lại là mạnh mẽ mở to mắt kinh hãi thất thanh nói. Trong sân, tại vô số người nhìn soi mói, bóng người toàn thân được bao vây bởi thanh sắc hỏa diễm chậm rãi đi ra, trong mơ hồ có thể thấy được trong đó là một đạo thân ảnh gầy gò. Đây cũng là thủ đoạn của ngươi, xem ra đã quá coi trọng ngươi rồi. Hỏa diễm trên thân thể Tiêu Viêm bốc lên không ngớt, chợt chậm rãi chuyển ra một đạo âm thanh nhàn nhạt. Nghe vậy, sắc mặt của Hồng Thần nhất thời trở nên khó coi, trong tay nắm đạo hồi hạo lôi chùy. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu lần này gặp phải đối thủ khó chơi, không nghĩ tới dĩ nhiên ngay cả thi triển lôi thần hàng lâm cũng không thể đem tên kia đánh bại. Nếu như thủ đoạn của ngươi như vậy, vậy kế tiếp liền tới lượt ta đi. Trong ngọn lửa khóe miệng của Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh. Chợt thủ ấn biến đổi, trong lòng vang lên một tiếng quát khẽ. Thiên hỏa chi huyền biến, lưu ly biến. Theo tiếng quát xuất ra, tại mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm được bao phủ hỏa diễm nhất thời kịch liệt bốc lên, cuối cùng đều lùi vào bên trong thân thể. Mà lúc đó, khí thế của Tiêu Viêm giống như là hồng thần lúc trước bắt đầu tăng mạnh, ngắn ngủi trong nháy mắt lập tức khí thế người sau trực tiếp bạo tăng. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt khiếp sợ trên mặt mọi người hiện lên trong toàn trường. Tại chỗ ngồi của Hồng Gia, tên lão giả áo xám giờ phút này trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này đến tuột cùng lai lịch thế nào, thuộc phương nào, dĩ nhiên ẩn giấu thật sâu, lúc này đây Hồng Thần sợ rằng thực sự có chút không ổn a." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.